sau này chúng ta còn có thể gặp lại hay sao? Hy Hạo Đế ngẩng đầu nhìn lên, Tam Mục Thiên Đồng chiếu rọi rơi xuống trên người Trung Nhạc, đứng trên đầu thuyền Thiên Dực Cổ Thuyền, mỉm cười nói: "Ta cả đời này từng gặp qua rất nhiều chuyện quỷ dị, nhưng chưa từng nhìn thấy sự tình nào kỳ quỷ như hôm nay vậy. Đáng tiếc vẫn không thể nào nhìn thấy rõ diện mục của ngươi được. Ngươi là hậu bối của ta, vậy tương lai ta nhất định có thể nhìn thấy ngươi, có đúng không nào? Nói không chừng hiện tại ngươi đã ra rời đội ra đời rồi, cũng đang ở trong Phục Hy thần tộc ta rồi." Hắn hưng phấn đi tới đi lui, vị thiên đế này bởi vì ý nghĩ của chính mình mà trở nên vô cùng hưng phấn. Cuối cùng vị thiên đế này quay về thiên đình, hạ lệnh tìm kiếm Trung Nhạc trong toàn bộ chủng tộc Phục Hy thị. Một lần tìm này chính là hơn 2000 năm, mãi cho tới khi Hy Hạo Đế chết đi, hắn cũng không thể tìm được đạo thân ảnh đứng trên của thuyền kia. "Ta đã nhìn thấy quỷ hồn tương lai." Vị thiên đế này trước khi chết già ngồi dựa lưng trên giường lẩm bẩm nói: "Hắn tới tìm ta, dẫn ta đi diệt trừ Lạc Nhật Thần Vương. Hắn đứng trên đầu thuyền nói chuyện với ta, nhưng ta lại không nghe được thanh âm của hắn." Một vị cận thần nói: "Bệ hạ, ngài nhìn thấy ảo giác rồi. Diệt trừ Lạc Nhật Thần Vương là do bệ hạ anh minh, làm gì có quỷ hồn tương lai gì chứ. Bệ hạ, linh hồn về hư không giới, không nên chần chừ thêm nữa. Nếu lại chần chừ thêm nữa sẽ vô cùng nguy hiểm đối với linh hồn của bệ hạ." "Sai rồi, ta thật sự đã nhìn thấy hắn, đã gặp qua hắn, đó không phải là ảo giác đâu." Hy Hạo Đế ngồi tựa lưng lên giường, phấn chấn lại tinh thần, từ trên giường ra sức đứng lên, lớn tiếng nói: "Ta có thể đợi được hắn, nhất định có thể. Đợi một chút đi, ta đã nhìn thấy chiếc thuyền kia, ta nhìn thấy hắn rồi, hắn đã tới đón ta. Ta đã nhìn thấy chiếc thuyền đến từ tương lai, đã nhìn thấy quỷ hồn tương lai kia rồi." Bên cạnh giường, vô số triều thần vạn phần kinh hãi, chỉ thấy vị thiên đế này từ trên giường nhanh chóng đi xuống, sinh khí dồi dào, cất bước đi ra bên ngoài cung điện, tựa hồ như đã quay trở lại đoạn tế nguyệt thanh xuân vậy. Quần thần đi theo vị đại đế giả nu này đi ra đế điện, đi tới bên ngoài điện, dõi mắt nhìn lại. Toàn bộ thiên đình khoáng đạt bao la hùng vĩ có thể thu hết dưới tầm mắt. Vô số cung điện nguy nga lộng lẫy, tầng tầng lớp lớp. Trên tòa đế tinh thật lớn, sinh hoạt vô số các tộc thần ma, vui vẻ quang vinh, yên vui mà tường hòa. Hy Hạo Đế đứng trước đế điện, thân hình sừng sững, cười hăng hắc nói: "Không phải là ảo giác, hắn đã tới đón ta rồi." "Bệ hạ!" Quần thần khóc lớn, nhao nhao quỳ lạy, dập đầu với vị thiên đế đứng sừng sững trước đế điện nguy nga kia: "Cùng tiễn địa hoàng bệ hạ hồn quy hư không." Trung Nhạc điều khiển cổ thuyền nhìn theo anh linh của vị địa hoàng thiên đế này từ từ dâng lên, bay vào trong hư không giới. Trước đầu thuyền, hắn phất phất tay lẩm bẩm nói: "Hy Hạo Đế, chúng ta tương lai gặp lại." Anh linh của vị địa hoàng đang phi thăng tiến vào hư không giới kia lộ ra một nụ cười vui vẻ, không ngừng vẫy tay với hắn: "Chúng ta tương lai gặp lại." Trung Nhạc ngơ ngẩn lẩm bẩm nói: "Tương lai gặp lại, nhất định sẽ..." Trong thời gian hơn 2000 năm này, hắn vẫn luôn lưu lại ở quá khứ. Hắn đã nhìn thấy rất nhiều tộc nhân của thời đại này, những Phục Hy kia đều là tổ bối của hắn. Sự phồn hoa và hưng thịnh của Phục Hy thần tộc ở thời đại này là hắn hiện tại không cách nào tưởng tượng nổi. Hắn trong hơn 2000 năm đã từng đi qua tổ tinh, đã tận mắt nhìn thấy Tân Hỏa và kẻ kế thừa đời trước. Lúc này Tân Hỏa đã ngủ say, kẻ kế thừa tuổi già cũng đã trúng phải thần thông Lạc Nhật, trầm thụy đại chú của Lạc Nhật thần vương. Hắn tử vong trong giấc ngủ, đã chết đi trong tổ tinh. Trận đánh giữa hắn và Ba Tuần không kẻ nào biết được. Tân Hỏa cứ như vậy biến mất cùng với kẻ thừa kế Tân Hỏa, đã tử vong trong lúc ngủ say, đồng thời bị chôn sâu dưới lòng đất của tổ tinh. Trung Nhạc quay trở lại Tịch Cốc, địa phương này đã không ai ghé thăm, đã trở nên càng đổ nát hơn. Ta phải làm sao trở về được đây? Trung Nhạc một lần nữa trở lại nơi này có chút ngơ ngẩn. Hạo Dịch Đế cũng không thấy đâu nữa. Vị đại đế yêu thích đi du lịch khắp nơi trong dòng thời gian này đã đi theo dõi Hắc Đế, liền một đi không trở lại. Trung Nhạc cũng không biết hắn có tìm được xào huyệt của Hắc Đế hay không, Hạo Dịch Đế có gặp được sư tôn của Hắc Đế hay không, hắn có an toàn hay không. Hắn cùng với Sư Đà và Hình Thiên bị vây ở thượng cổ suốt hơn 2000 năm. Thời gian 2000 năm này, tu vi của hắn càng lúc càng cao thâm, nhưng thủy chung cũng không thể đánh vỡ không gian, đánh vỡ thời gian, trở về với hiện tại. Hắn cách tồn tại như Hạo Dịch Đế vậy. vẫn là khoảng cách xa xa không thể nào vượt qua. Hình Thiên đã nhìn thấy từng đoạn chuyện xưa, có chút mê man. Trong thời gian 2000 năm này, gã thiếu niên đầu to này cũng đã trưởng thành, trở nên vô cùng khôi ngô, càng lúc càng giống như Ba Tuần vậy. Ta về thượng cổ chính là do Hình Thiên dẫn phát không gian tịch cốc hồi phục, phải làm sao quay trở lại hiện tại, hẳn là cũng phải ở trên người của Hình Thiên. Trung Nhạc có chút trầm ngâm, lần này trở lại tịch cốc, hắn là dự định để cho Hình Thiên ở nơi này tu luyện, nỗ lực một lần nữa, kích động cơ hội quay trở lại hiện tại. Đương nhiên, đây chỉ là một cái suy đoán của hắn, có thể quay trở lại hiện tại hay không, hắn cũng không có 10 phần lòng tin. Thời gian từng ngày từng tháng trôi qua, tu vi của Hình Thiên cũng càng lúc càng cường đại. Trong lúc bất chi bất giác, lại là hơn 10 năm trôi qua, đột nhiên tâm thần Trung Nhạc khẽ động, chỉ thấy Hình Thiên đã đột phá, tu thành thần hoàng. Đại đạo của tịch cốc chợt chấn động nhẹ nhẹ, nhao nhao phóng vọt về phía Hình Thiên. Trung thúc thúc cả, ta cảm giác được chính mình tương lai trong dòng thời gian. Hình Thiên cả kinh kêu lên, tinh thần Trung Nhạc đại chấn, vui vẻ nói. Điều này nói rõ, chúng ta sắp sửa quay trở lại hiện tại rồi. Tinh thần của Sư Đà Đại Tôn cũng trở nên phấn chấn, cười hăng hắc nói. Ê, nơi này tuy tốt, nhưng chim không thèm ỉa, không kẻ nào có thể nhìn thấy chúng ta. Quả thực cực kỳ buồn chán à. Chúng ta ở cái địa phương chim không thèm ỉa này, trôi qua hơn 2000 năm, hiện tại rốt cuộc đã có thể trở về được rồi. Ba người bọn họ đứng ở đầu thuyền, tâm thần kích động, chỉ thấy thời không bốn phía bọn họ bắt đầu xuất hiện vặn vẹo. Thời không quá khứ cùng hiện tại xuất hiện sự hỗn loạn ngắn ngủi. Bọn họ lại thấy được hình ảnh của tịch cốc hiện tại, phảng phất như chỉ cách bọn họ một tầng màng thời không mỏng manh mà thôi. Chỉ cần xuyên qua tầng màng thời không này là sẽ có thể rời khỏi quá khứ, đi tới hiện tại. Trung Nhạc thôi động thiên dực cổ thuyền, đang định xuyên qua tầng tầng màng không này. Đột nhiên một mảnh hắc ám, chợt từ trong cái hắc động khổng lồ trên không trung tịch cốc kia tiến nhập tịch cốc, nháy mắt đã bao phủ toàn bộ tịch cốc. Lạc Nhật Thần Vương, ta đã tới rồi. Trong bóng tối, một đạo thân ảnh đáng sợ xuất hiện, chính là Hắc Đế. Trong lòng Trung Nhạc khẽ động, dừng cổ thuyền lại, chỉ thấy hắc ám vô biên vô tận nhẹ nhàng sao động. Hắc Đế đi tới trước đại miếu chấn ma, giơ bàn tay lên, tựa hồ nghĩ muốn đánh nát tòa đại miếu này, nhưng cuối cùng vẫn là nhẫn lại xuống. Ta đã đáp ứng ngươi, nếu ngươi gặp nguy hiểm, ta sẽ lập tức tới đây giúp ngươi. Bất quá ta không ngờ rằng Hạo Dịch Đế đang truy tung ta, đã tìm tới thánh địa của ta. May mà sư tôn ta phát hiện ra hắn, đánh hắn trọng thương, đánh hắn từ trong thời không văng trở về. Đợi tới lúc ta có thời gian, người đã bị Hy Hạo giết chết rồi. Hắc Đế âm u thở dài, tiếp tục nói. Ta quả thật là nói mà không giữ lời. Ta không dám tới đây, vì Hy Hạo Đế vẫn còn đang chăm chú nơi này. Chỉ đợi sau khi hắn chết rồi, ta mới dám đi tới nơi này mà gặp ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, mặc dù thánh địa của ngươi đã bể nát, đại đạo của ngươi cũng đã bị hủy diệt rồi, nhưng ta vẫn sẽ có thể phục sinh ngươi trở lại. Hắc ám vô biên chợt hội tụ lại, biến thành một cái áo choàng màu đen thật lớn, phiêu diêu sao động sau lưng Hắc Đế, phần phật vang dội. Ta còn có biện pháp khiến cho ngươi phục sinh kìa. Đó chính là mặt trời lặn. Ở trong thang cốc có tiên thiên thần đồng thời sinh ra với đệ đệ ngươi, đó là một con tiên thiên kim ô. Hắn là mặt trời mọc, là thái dương dâng lên, hoàn toàn đối lập với ngươi và đệ đệ ngươi. Nhưng hắn có thể rơi xuống, hắn bỏ mình chính là lạc nhất. Lúc hắn tử vong sẽ có thể bổ toàn lại đại đạo của tịch cốc này, khiến cho đại đạo vỡ nát liên tiếp lại, khiến cho tịch cốc phân liệt đoàn tụ, khiến cho lạc nhật thần vương đã chết phục sinh trở lại. Thanh âm của Hắc Đế càng lúc càng âm u, cười hăng hắc nói. Bất quá hiện tại hắn vẫn còn rất nhỏ yếu, ta cần đợi hắn tiếp tục trưởng thành. Hiện tại giết chết hắn chỉ có thể phục sinh đệ đệ của ngươi mà thôi. Ta sẽ đợi tới lúc hắn trở thành tồn tại đế cấp kia, trở thành kim ô thần đế, sau đó mới khiến cho hắn bỏ mạng trong tịch cốc này, biến thành thái dương mà rơi xuống, dùng máu của hắn, đạo của hắn, thân thể của hắn trở thành tiền vốn để cho ngươi phục sinh. Trong lòng Trung Nhạc đại chấn, đúng lúc này thiên dực của thuyền đột nhiên chấn động, bị thời không hiện tại hút vào. Là kẻ nào? Lúc này Hắc Đế bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía thiên dực của thuyền. Đúng lúc này chiếc cổ thuyền đã biến mất, mà trong thời không hiện tại thiên dực cổ thuyền đột nhiên xuất hiện từ trong phiến thời không hoàn chỉnh do Hình Thiên dẫn phát kia ầm ầm lao ra, xông thẳng về phía Uát thần đế. Cũng cùng một khoảnh khắc, Trường Sinh Đế cũng đang lao thẳng về phía Uát thần đế. Cùng lúc đó, Trung Nhạc cũng cảm ứng được thế thân quá khứ cổ nhà của chính mình đang ở trong lục đạo thiên luân. Lục đạo thiên luân bị Tư Mệnh thôi động hung hăng cắt vào trong lục đạo luân hồi của Uát thần đế.

Trong mắt của hắn lộ ra thần sắc sợ hãi, trong mắt Trung Nhạc cũng có chút sợ hãi. Sợ hãi đối với kiện trọng bảo Phục Khí Thị mà Tư Mệnh đang trưởng khống này. Chỉ cần tu thành lục đạo luân hồi liền sẽ bị kiện lục đạo thiên luân này khắc chế. Bất quá chỉ vẹn vẹn mở ra biết cảnh lục đạo luân hồi, mặc dù là bị khắc chế, nhưng lục đạo thiên luân chỉ có thể phá hoại lục đạo luân hồi, với thực lực của đại đế hoàn toàn có thể chấn áp được. Nhưng nếu đã mở ra biết cảnh thứ 7, thôi động thất đạo luân hồi, lục đạo thiên luân chính là vũ khí chí mạng, cho dù là đại đế chỉ sợ cũng khó có thể chống cự được. Bởi vì lục đạo thiên luân có thể phá hư sự cân bằng của lục đạo luân hồi, trực tiếp ép vỡ thất đạo luân hồi còn chưa từng thành thục. Ép vỡ biết cảnh thứ 7, lực trùng kích do biết cảnh thứ 7 đổ sụp hình thành sẽ một tầng rồi lại một tầng hủy diệt biết cảnh lục đạo, trực tiếp phá hủy nhục thân và nguyên thần. Đây sợ rằng chính là nguyên nhân chân chính vì sao Thiên Nghĩ muốn trưởng khống kiện vũ khí này. Trung Nhạc lẩm bẩm nói, hiện tại hắn đã biết rõ vì sao Thiên Nhất Định muốn nắm giữ kiện vũ khí này rồi. Trên thế gian này vẫn còn có rất nhiều tồn tại không phục sự quản khống của Thiên, không quy Thiên quản. Bọn họ có chút là thế lực của Thần Vương Thái Cổ, có chút là Đại Đế Thượng Cổ. Rất nhiều tồn tại đều trưởng khống thiên tài địa bảo trong tay, thậm chí chiếm giữ lấy các tiên thiên thánh địa hoặc là lánh đời không ra. Trong số bọn họ có rất nhiều người đã mở ra biết cảnh thứ 7, sắp sửa tu thành thất đạo luân hồi. Đây là một cỗ thế lực thật lớn, ngay cả Thiên cũng không trưởng khống được. Nhưng nếu Thiên có thể trưởng khống lục đạo thiên luân, sẽ có thể khắc chế hết thảy những tồn tại này, khắc chế cực kỳ gắt gao. Chỉ cần kẻ nào không theo sẽ có thể phá hủy thất đạo luân hồi của bọn họ, đoạt tính mạng của bọn họ. Đương nhiên, nếu thất đạo luân hồi đã xác lập, hình thành nên một hệ thống hoàn chỉnh, vậy thì lục đạo thiên luân sẽ không thể khắc chế được những tồn tại đã tu thành thất đạo luân hồi nữa rồi, không thể lại chấn động thất đạo luân hồi được nữa. Chỉ là hiện tại, vẫn chưa có kẻ nào có thể nhất thống thất đạo luân hồi, hoàn thành cái hành động vĩ đại trước giờ chưa từng có này. Xoẹt! Lục đạo thiên luân chậm rãi xuất hiện, Tư Mệnh tọa chấn ở trong đấy, mỉm cười nói. Trung Sơn Thí, chúng ta vốn dĩ đã nói rõ là đánh trọng thương hai vị đại đế, nhưng hiện tại lại có tới 3 vị đại đế, hơn nữa còn bị ta giết chết một vị. Ngươi cần phải xuất ra càng nhiều chỗ tốt hơn nữa mới được. Trung Nhạc chậm rãi gật đầu lên tiếng nói, ngươi yên tâm. Trường Sinh Đế nhìn về phía Tư Mệnh, trong mắt lộ ra thần sắc kiêng kỵ và sợ hãi. Hắn cảm giác được kiện trọng khí này tuyệt đối là khắc tinh của toàn bộ đám thần ma đã mở ra biết cảnh thứ 7. Phục Khí Thí có được thần khí đẳng cấp này, tại sao lại bại vậy? Trong lòng Trung Nhạc nghi hoặc không thôi. Trường Sinh Đế định thần trở lại, phóng người bay về phía đại lục Tịch Cốc, trầm giọng nói, nếu ở thời đại kia tộc trưởng của Phục Khí Thí không phải là đệ tử Phục Thương, có lẽ còn có hy vọng. Bất quá, cho dù là có trong tay trọng khí bậc này, Phục Khí Thí cũng chỉ sợ là vô lực xoay chuyển thiên địa, chỉ có thể tạm thời hoãn bại vong mà thôi. Một kiện trọng khí khắc chế lục đạo luân hồi và biết cảnh thứ 7 còn chưa đủ để cho Phục Khí Thí lật bàn. Chính xác, lời này không sai, lục đạo thiên luân cũng không thể thay đổi bất luận cái gì được. Phục Khí Thí ta đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất rồi. Trung Nhạc thu hồi lại tâm tình, thôi động thiên dực cổ thuyền chạy tới, mà lục đạo thiên luân thì lại xoay tròn biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này công kích của Dương Hầu Ma Đế và Tượng Tôn Ma Đế đánh về phía Kim Ô Thần Đế càng lúc càng kịch liệt hơn. Vừa rồi U Át Thần Đế bạo tạc, cỗ lực trùng kích khủng bố kia cũng khiến cho thân hình bọn họ chấn động, khiến cho bọn họ ý thức được không tốt, cho nên mới dốc hết khả năng muốn nhân cơ hội này đánh chết Kim Ô Thần Đế. Sau đầu bọn họ, bảy đạo quang luân đại phóng đã mở ra thất đạo luân hồi, điên cuồng tấn công về phía Kim Ô Thần Đế. Thương thế Kim Ô Thần Đế càng lúc càng nặng hơn, gần như là dầu hết đèn tắt, đang liều mạng chống lại. Trên đỉnh đầu của hắn phiêu phù một quả minh châu, toát ra từng đám khí hỗn độn, thay hắn ngăn cản không ít công kích của hai vị ma đế. Đó là hỗn độn châu mà trước đây Hỗn Độn Thị đã tặng cho hắn. Bất quá, quả hỗn độn châu này đã thay hắn ngăn cản một lần tử kiếp, hiện tại bề mặt hỗn độn châu đã xuất hiện vô số vết nứt. Dưới công kích của Dương Hầu Ma Đế và Tượng Tôn Ma Đế, quả hỗn độn châu này bất cứ lúc nào cũng có khả năng vỡ nát hủy diệt. Trước tiêu diệt Dương Hầu Ma Đế, Cổ Nhạc trầm giọng nói với Tư Mệnh. Cùng lúc đấy, Trung Nhạc cũng truyền âm cho Trường Sinh Đế, chiến ý Trường Sinh Đế dâng trào ngập trời, giết thẳng về phía Dương Hầu Ma Đế. Trung Nhạc lại thôi động thiên dực cổ thuyền, ngàn cặp cánh của cổ thuyền nhanh chóng chấn động, thế nhưng cũng không xông về phía trước, mà là đang xúc thế tích xúc lực lượng. Trung Sơn Thí, tên Trường Sinh Đế này có chút không đúng lắm. Đột nhiên trong thức hải của hắn chợt truyền tới thanh âm của Tân Hỏa thấp giọng nói. Hắn tự hồ có chút không quá để tâm đối với chuyện tình của Phục Hy Thị. Hắn nói chính mình đã từng bởi vì tìm kiếm chân tướng thượng cổ mà suýt chút nữa đã chết đi, tựa hồ cũng không quá chân thật. Lần này tiến vào tịch cốc, hắn có chút quá tiếc mạng rồi, không nỡ liều mạng, không muốn bốc lên bất kỳ nguy hiểm gì, bộ dáng không giống như cam tâm tình nguyện vì chân tướng thượng cổ mà dùng thân mạo hiểm. Trung Nhạc thoáng ngẩn người nói, Tân Hỏa, ý của ngươi là... Ta hoài nghi... Tân Hỏa nghiêm trọng nói, hắn rốt cuộc có phải là thánh dược của Phục Môn Đạo Tôn hay không? Tân Hỏa tiếp tục nói, nếu hắn không phải là thánh dược của Phục Môn Đạo Tôn, vậy ngươi tiết lộ cho hắn biết nhiều thông tin quan trọng của chính mình như vậy, sẽ liền đặt chính mình vào hiểm địa. Hơn nữa, rất nhiều thủ đoạn ẩn giấu của ngươi cũng sẽ vì vậy mà bại lộ. Trung Nhạc thoáng chần chừ một chút. Trường Sinh Đế chỉ mới tiếp xúc với hắn thời gian không lâu, nhưng biểu hiện của Trường Sinh Đế trong khoảng thời gian này quả thật có chút sợ đầu sợ đuôi, có chút chẳng quá để tâm đối với chuyện của hắn. Đối với hắn tự hồ cũng không phải toàn tâm toàn ý như vậy. Hơn nữa Trường Sinh Đế đối với mưu cầu danh lợi quyền vị ngược lại cũng không thản nhiên giống như bản thân hắn đã nói vậy. Tần Hóa, Phục Hy Thị ta dù sao cũng đã suy thái rồi, không còn bao nhiêu tiền vốn có thể sử dụng được nữa. Trường Sinh Đế không quá để tâm đối với chuyện của chúng ta như vậy cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao Phục Hy Thị ta cũng không có thực lực cường đại và tiền vốn hùng hậu đáng giá cho hắn dùng thân mạo hiểm như vậy. Trung Nhạc nhìn theo thân ảnh Trường Sinh Đế đang lao thẳng về phía Dương Hầu Ma Đế có chút suy tư nói, Nông Hoàng đã lưu lại cho ta đồ đằng thần trụ của hắn, ta cũng đã từng liên hệ qua với hắn, hắn là người mà Nông Hoàng đã tin cậy. Hắn là người mà Nông Hoàng đã tin cậy, thế nhưng cũng không có nghĩa là hắn thật sự đáng tin đâu. Tân Hỏa nói, ngươi cần phải đề phòng hắn nhiều hơn một chút kìa, tránh cho ngã té nhào lên trên người của hắn. Năm xưa Phục Khi Thần Triều cường đại đến mức nào, kết quả cũng đã bị tẩy trừ đến không còn một mảnh. Kẻ chết thì chết, kẻ chạy thì cháy, kẻ còn là ở lại thì bị giam giữ tại thế ngoại chi địa. Tất cả những thế lực thân cận với Phục Khi, cho dù là Lôi Trạch Thí, Hoa Tư Thí cũng bị chèn ép cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí ngay cả cấu thân của Hoa Tư Nương Nương và Thần Long Gia cũng không biết sinh tử. Trừ đế thượng cổ dư lưu lại, đại đa số đều tự mình ẩn nấp cả, không dám thò đầu ra. Nhưng không ngờ, hắn lại có thể thành lập ra một Trường Sinh Thí, hơn nữa còn trở thành một trong những đế tộc tử vi. Điều này không đáng nghi ngờ hay sao? Trong lòng Trung Nhạc nhất thời chấn động, Tân Hỏa tiếp tục nói. Còn đáng nghi hơn chính là, không ngờ hắn còn muốn nhảy ra tranh đoạt đế vị nữa kìa. Nếu hắn thật sự là thánh dược của Phục Môn Đạo Tôn thành đế, vậy đám thần vương thái cổ kia sẽ để mặc cho hắn sống sót tới bây giờ hay sao? Sẽ để mặc cho hắn nhảy ra tranh đoạt đế vị hay sao? Trung Nhạc trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi nói, nghe hắn nói, nhìn hắn làm, mặc kệ hắn có phải thánh dược của Phục Môn Đạo Tôn hay không, chỉ cần có thể dùng vậy thì cứ dùng, bất quá cần phải dùng cẩn thận một chút mới được. Bản thân Tân Hỏa cũng có chút bất đắc dĩ, hiện tại lực lượng mà Trung Nhạc có thể dùng thật sự quá ít. Mặc dù Trường Sinh Đế có hiểm nghi ẩn tàng nguy hiểm, bụng dạ khó lường, nhưng lại không thể không dùng hắn. Lúc bấy giờ, Dương Hầu Ma Đế thoáng nhìn về phía Trường Sinh Đế đang vọt tới, trong lòng nhất thời cảnh giác. Vừa rồi cái chết của U Át Thần Đế khiến cho toàn thân của hắn không khỏi run rẩy. U Át Thần Đế chính là đệ tử của Tiên Thiên Thần Đế, lần này đối phó với Kim Ô Thần Đế, Tiên Thiên Thần Đế cũng đã vô cùng để tâm, dự định sau khi diệt trừ xong Kim Ô Thần Đế sẽ để cho U Át Thần Đế, đệ tử của chính mình, thay thế Kim Ô Thần Đế trở thành kẻ thống trị của thần tộc vũ trụ cổ lão. Nếu là ở ngoại giới, U Át Thần Đế tuyệt đối không thua kém hắn chút nào. Ở trong này mặc dù thực lực bị áp chế không ít, nhưng vẫn là một vị tồn tại không tầm thường. Nào ngờ chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, hắn đã bị đám người Trung Nhạc diệt trừ như vậy. Thượng Tôn Sư Huynh, chúng ta liên thủ diệt trừ Trường Sinh Đế trước đi. Dương Hầu Ma Đế lạnh lùng nói, Kim Điểu Nhi đã không còn khí lực nữa rồi, trước xử lý Trường Sinh rồi lại nói sau. Không xong rồi. Cùng lúc đó, trong lòng Trung Nhạc kinh hô một tiếng, Tư Mệnh cũng thầm kêu một tiếng không xong. Dương Hầu Ma Đế không hổ là bá chủ của vũ trụ cổ lão, mưu lược thâm trầm. Sau khi nhận rõ nguy hiểm, lập tức thay đổi phương thức hành động. Nếu hắn liên thủ với Thượng Tôn Ma Đế triệt trừ Trường Sinh Đế trước, vậy trận chiến đấu này chỉ sợ sẽ lấy kết quả đám người Trung Nhạc toàn quân chết hết mà cáo chung. Hiện tại Kim Ô Thần Đế đã dầu hết đèn tắt, đối với bọn họ đã không còn lực uy hiếp, chỉ cần giết chết Trường Sinh Đế sẽ liền có thể xoay chuyển chiến cuộc.

Dương Hầu Ma Đế tức giận không kiềm nổi, lắc mình biến thành một con công dương, điên cuồng phóng chạy về phía trước. Thua thiệt ta và ngươi còn là đồng môn sư huynh đệ, vậy mà cũng nói nghĩa khí như vậy. Kim Điểu Nhi, ngươi tạm dừng tay một lát đi, lão tử đuổi theo giết chết cái tên bạc tình bạc nghĩa này. Tốc độ của Kim Mô Thần Đế nhanh nhất, vỗ cánh đuổi theo. Hai người chiến đấu dây dưa trong chốc lát, Trường Sinh Đế và Trung Nhạc đã một trước một sau giết tới. Dương Hầu Ma Đế trong lòng gấp gáp, liều mạng đánh lui Kim Mô Thần Đế một lần nữa, cướp đường bỏ chạy. Hắn vừa mới xông ra khỏi hắc động tịch cốc, thân thể đột nhiên đại chấn. Tư Mệnh đã tự động lục đạo thiên luân cắt vào trong bức cảnh lục đạo của hắn, đang điên cuồng phá hoại trong đấy. Hắn vận khởi toàn bộ tu vi, bức Tư Mệnh và lục đạo thiên luân văng ra khỏi cơ thể. Nào ngờ Kim Mô Thần Đế đã một lần nữa giết tới, chỉ đành phải dừng lại tái chiến. Chỉ ngắn ngủi trong chốc lát, Dương Hầu Ma Đế đã mình đầy thương tích, chỉ đành liều mạng bị thương, mạnh mẽ thừa nhận một kích của Kim Mô Thần Đế, một lần nữa cướp đường bỏ chạy. Xoẹt! Thiên Dực Cổ Thuyền vỗ cánh đuổi theo. Trung Nhạc và Trường Sinh Đế đứng ở đầu thuyền, mỗi người đều thi triển thất đạo luân hồi của chính mình, không ngừng công kích về phía hắn. Tốc độ của Kim Mô Thần Đế cũng không chậm chút nào, thân thể mạnh mẽ chấn động, chính là vô số thanh tiên thiên vũ kiếm bay tới, chém thẳng về phía hắn. Trong lòng Dương Hầu Ma Đế thầm kêu một tiếng, mạng ta xong rồi. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài hắc động tịch cốc chợt truyền vào một tiếng trống trầm muộn. Chư Thiên Vô Đạo là hắc đế sao? Trung Nhạc kinh hô thất thanh. Tiếng trống này vừa vang lên, tất cả mọi người đều kêu rên lên một tiếng, tu vi pháp lực trực tiếp bị chấn áp xuống, nửa điểm thần thông cũng không thể sử dụng. Lực nghiền ép khủng bố của hắc động tịch cốc lập tức truyền tới, xâm chiếm toàn thân bọn họ. Nếu là lúc bình thường, hắc động tịch cốc căn bản không thể gây tổn thương được cho bọn họ chút nào. Nhưng hiện tại bọn họ lại không thể động dụng pháp lực thần thông, uy lực đáng sợ của hắc động tịch cốc liền hiện hiện ra. Cái hắc động này dùng tốc độ cực nhanh xoay tròn, ngay cả quang tuyến cũng không thể chạy thoát được, có thể nghiền mài thái dương thành khí hỗn độn. Đám người lập tức cảm giác được nhục thân của chính mình bị hắc động tịch cốc mạnh mẽ nghiền ép, làn da lông tóc nhất thời bị hắc động ma diệt. Chỉ có Tư Mệnh may mắn hơn một chút, lục đạo thiên luân đang cắt vào trong bí cảnh nguyên thần của Dương Hầu Ma Đế, thì tiếng trống kia liền truyền tới, khiến cho Dương Hầu Ma Đế không thể trục xuất nàng ra khỏi bí cảnh nguyên thần. Nhưng nàng cũng bị tiếng trống chấn áp tu vi, pháp lực bị đánh cho hỗn loạn, không thể tiếp tục thôi động lục đạo thiên luân phá hoại được nữa. Mau đi vào trong khoang thuyền! Trung Nhạc lập tức xách Sư Đà Đại Tôn và Hình Thiên lên, phóng vào trong khoang thuyền của Thiên Dực Cổ Thuyền. Thiên Dực Cổ Thuyền chính là trọng bảo do rất nhiều thần vương thái cổ dưới sự xuất lĩnh của Đại Tư Mệnh luyện chế mà ra, có thể ngăn cản được sự nghiền ép của hắc động tịch cốc này. Cùng lúc đấy, Trường Sinh Đế nghĩ muốn lao thẳng về phía cổ thuyền, nào ngờ tốc độ xoay tròn của cái hắc động kia quá nhanh, rất nhanh đã đem hắn đi xa, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Con công dương do Dương Hầu Ma Đế biến thành ra sức mở ra bốn chân chạy nhanh về phía bên ngoài hắc động, nhưng bởi vì không thể động dụng pháp lực thần thông, cho nên căn bản không thể chạy ra khỏi sự chế buộc của hắc động được. Kim Mô Thần Đế hiện ra chân thân Kim Mô, vỗ cánh bay lên, nhưng không có pháp lực thần thông chống đỡ, hắn cũng không thể bay ra khỏi được hắc động tịch cốc. Hắc đế vẫn là đã xuất thủ rồi. Trong khoang thuyền Thiên Dực Cổ Thuyền, trong lòng Trung Nhạc thoáng trầm xuống. Trong này chỉ có ba người bọn họ, Kim Mô Thần Đế cũng không kịp tiến vào nơi đây. Trong lòng Trung Nhạc không khỏi có chút bận tâm, nếu chân thân của hắc đế hàng lâm, chỉ sợ Kim Mô Thần Đế tuyệt đối sẽ chạy trời không còn nắng. Đong! Lúc này, bên ngoài lại truyền tới thanh âm của Mộ Cổ. Trung Nhạc ngược lại thở phào nhẹ nhõm, hẳn không phải là chân thân của hắc đế tới đây. Nếu hắc đế đích thân tới đây, vậy liền không cần chấn động Mộ Cổ tới hai lần như vậy. Tu vi thực lực của hắc đế đã tiếp cận đạo thần, thậm chí có thể nói là tồn tại tiếp cận đạo thần nhất trong toàn thể vũ trụ trước mắt. Nếu hắn đích thân tới đây, chỉ cần thi triển ra Chư Thiên Vô Đạo, vậy Kim Mô Thần Đế tuyệt đối sẽ không thể thi triển ra thần thông, chỉ có thể thúc thủ mà bị chém. Nếu không phải hắc đế đích thân tới đây, vậy người tới lại là kẻ nào đây? Ánh mắt Trung Nhạc chớp động, đột nhiên lấy ra hai cái Mộ Cổ, đi ra khỏi khoang thuyền, đứng ở đầu thuyền. Mặc kệ người tới là kẻ nào, chỉ cần không phải bản thân hắc đế, vậy liền không cần phải sợ. Kẻ này biết Chư Thiên Vô Đạo, bản thân ta cũng biết. Nếu đã như vậy, vậy thì dùng Chư Thiên Vô Đạo đối kháng Chư Thiên Vô Đạo đi. Trung Nhạc đứng ở đầu thuyền,